Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58. Lục Giao lại nhịn không được cười nhạo, còn không có thành thân, cùng bên nữ nhân hài tử đều có, này còn gọi cảm tình rất tốt, nếu là hôn sau nạp thiếp cũng liền thôi, rõ ràng sớm đã có hôn ước trong người, còn đi trộm người, này rõ ràng là bất trung, nhà mình cha có thể làm được chỉ thủ mẫu thân một người. Lục Giao liền phá lệ coi thường những cái đó ngoài miệng nói thâm tình. Sau lưng lại nháo ra loại sự tình này người, nàng đối Vệ Ninh Trình ấn tượng cũng xuống dốc không phanh. Lục Giao lại hướng Trần Trấn nói thanh tạ, hắn hơi hơi mỉm cười, cô nương nếu thiệt tình cảm tạ, liền đi cảm tạ ta nhóm vương gia đi, tại hạ bất quá là cái chạy chân, nếu là không có vương gia phân phó, thuộc hạ cũng đoạn sẽ không chạy này một chuyến, lời này thật thành. Làm Lục Giao thật không biết nên như thế nào tiếp, nàng hôm nay muốn luyện tập đàn tranh, mãi cho đến buổi chiều. Mới tìm cái nhàn rỗi thời gian, đi Lâm phủ một chuyến. Nàng lại đây khi, Lâm Nguyệt Đồng đang ở cấp bà ngoại thêu đai buộc trán. Từ khi đính thân, Hàn Thị liền vẫn luôn câu nàng luyện tập nữ hồng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng tiến bộ không ít. Nghĩ đến năm rồi bà ngoại sinh nhật khi, nàng đều là đưa một ít trang sức. Chưa bao giờ thân thủ vì bà ngoại đã làm cái gì. Lúc này mới nhẫn nại tính tình thêu một cái. Nhìn thấy Lục Giao, Lâm Nguyệt Đồng vội vàng buông trong tay đồ vật đón đi lên. Giao Giao, như thế nào cái này điểm tới? Các nàng hai cái quan hệ hảo, liền miễn hạ bái thiếp kia một bước. Lục Giao ý bảo nàng đi trong phòng nói chuyện. Lâm Nguyệt Đồng tiếp thu đến ánh mắt của nàng, liền đem bên người nha hoàn đều đuổi đi ra ngoài. Nàng lôi kéo Lục Giao tay, đi vào, đôi mắt đều sáng hai phân. Có phải hay không có tin tức tốt? Chưa nói tới tin tức tốt, bất quá cũng không phải tin tức xấu. Lâm Nguyệt Đồng đấm nàng một quyền. Mau đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi chạy nhanh nói là chuyện như thế nào? Lục Giao đem sự tình đại khái cùng nàng nói một chút. Lâm Nguyệt Đồng đồng dạng giật mình không thôi. Ngươi là nói, đứa bé kia là Vệ Ninh Trình. Vệ Ninh Phong đại ca Vệ Ninh Trình ở kinh thành chúng công tử ca trung chính là số một số hai. Thanh niên tài tuấn, cùng Vệ Ninh Phong bất đồng. Hắn thanh danh cực hảo. Không chỉ có diện mạo xuất sắc, còn nhất quán ôn tồn lễ độ. Ra cửa bên ngoài khi, cũng săn sóc tỉ mỉ. Liền không ai không khen hắn. Kinh thành không ít nữ tử đối hắn phương tâm ám hứa. Hắn đối Tần Thị nhất vãng tình thâm còn chọc đến không ít cô nương lặng lẽ rơi lệ. Nếu nói chuyện này là Vệ Ninh Phong làm, Lâm Nguyệt Đồng căn bản sẽ không hoài nghi. Kết quả lại là Vệ Ninh Trình làm. Ở Lâm Nguyệt Đồng xem ra, vệ phủ liền Vệ Ninh Trình một cái người tốt. Kết quả hắn thế nhưng ở hôn thân liền làm ra hài tử. Đều 4-5 tuổi còn không dám hướng trong phủ lãnh. Như vậy không có đảm đương nam nhân thật là Vệ Ninh Trình sao? Lâm Nguyệt Đồng vẻ mặt tiêu tan ảo ảnh, có hay không khả năng cha sai rồi, bằng không như thế nào hướng tiểu viện chạy chính là Vệ Ninh Phong. Lục Giao cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ta nghe Trần Tiên Sinh nói, Vệ Ninh Trình cố ý làm hắn nhận hạ đứa nhỏ này. Phỏng chừng cũng là đồng tình đứa nhỏ này, hắn giống như đáp ứng rồi, như thế nào nhận, liền nói hài tử là của hắn, về sau dưỡng ở nhị phòng. Ân, Vệ Ninh Phong phỏng chừng cũng không để bụng thanh danh. Bằng không cũng sẽ không từng chuyến hướng tiểu viện chạy, Lâm Nguyệt Đồng cười nhạo một tiếng. Hắn cũng thật có cái hảo ca ca, sợ tự mình tức phụ cùng hắn nháo. Sẽ không sợ Vệ Ninh Phong thành thân sau, tân tức phụ cùng hắn nháo. Nói xong, Lâm Nguyệt Đồng mới ý thức được, hiện tại đỉnh Vệ Ninh Phong vị hôn thê tên tuổi người là nàng. Nàng mắt sáng rực lên hai phân, cười nói, ngươi nói ta lấy việc này đi uy hiếp hắn một hồi. Hắn sẽ đồng ý từ hôn sao? Ngươi tưởng như thế nào uy hiếp? Cho dù cảm thấy Vệ Ninh Trình hỗn đản chút, sự tình nếu thật cho hấp thu ánh sáng, đối đứa nhỏ này tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lục Giao gặp qua Tần Tuyết Liên, nàng nhất quán tâm cao khí ngạo, có thể hay không bao dung đứa nhỏ này thật đúng là khó mà nói. Nhìn ra nàng ý tứ, Lâm Nguyệt Đồng vỗ vỗ tay nàng, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là uy hiếp hắn một chút mà thôi, lại không phải thật muốn cho hấp thu ánh sáng. Này tiểu hài tử thật đúng là đủ đáng thương, nương đã chết. Trên danh nghĩa cha ngồi lao, thân cha lại không dám nhận hắn. Về sau cha khả năng vẫn là cái hỗn không tiếc. Lục Giao thở dài, ngươi này há mồm, mọi việc cẩn thận một chút. Có cái gì vấn đề nhớ rõ tìm ta thương lượng. Đừng pháo đốt tính tình vừa lên tới. Liền không quan tâm ân y, nàng tổ mẫu nói nàng pháo đốt tính tình khi. Nàng hận không thể xông lên đi theo nàng đánh lộn. Nghe Giao Giao nói như vậy, nàng đáy lòng lại ấm áp. Duỗi tay ôm nàng eo, quơ quơ, Giao Giao. Ta dứt khoát liền gả đến nhà ngươi đi thôi. Còn có thể cùng ngươi làm bạn. Lục Giao có chút buồn cười. Lại nói mê sảng. Làm cái gì bạn? Chờ ngươi gả lại đây. ta cũng nên xuất giá. Lâm Nguyệt Đồng tưởng tượng cũng đúng. Ta đây đi cấp thất vương gia đương trắc phi đi. Như vậy hai ta là có thể vẫn luôn làm bạn. Lục Giao trong lòng lột bột một chút. Lâm Nguyệt Đồng hứng thú bừng bừng nói. Gì, ta trước kia như thế nào không nghĩ tới tốt như vậy chủ ý. Cùng gả cho, về sau ăn cơm cũng có thể cùng nhau. Có thể mỗi ngày gặp mặt thật tốt. Lục Giao lại có chút không được tự nhiên. Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không được, Lâm Nguyệt Đồng có chút khó hiểu. Vì cái gì không được? Ngươi không nghĩ cùng ta đương tỉ muội sao? Lục Giao bị nàng hắc bạch phân minh mắt to nhìn đến có chút không thoải mái. Nàng mím môi, cảm thấy chính mình giống như có chút keo kiệt. Keo kiệt liền keo kiệt. Kia cũng không có tỉ muội cùng xuất giá. Như thế nào không có? Nga hoàng nữ anh liền thành giai thoại. Ngươi ngốc không ngốc, ta gả qua đi, còn có thể giúp ngươi à? Về sau thất vương gia khẳng định còn muốn cưới trắc phi. Vạn nhất qua đi cái không bớt lo. Ngươi đấu đến quá sao? Có ta, ngươi liền nhiều cái trí tinh. Ngươi vì cái gì không vui? Lục Giao cũng nói không rõ chính mình vì cái gì không vui. Dầu dĩ nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng chính mình tương lai phu quân thê thiếp thành đàn sao? Lâm Nguyệt Đồng cuối cùng hồi quá vị tới. Nàng biểu tình nghiêm túc nói, ta chính là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Dù sao ta cũng không có thích. Ngươi nếu là gả cho những người khác, người nọ có thể bạn ngươi cả đời cũng đúng. Chính là ngươi gả lại là thất vương gia. Liền tính hắn không yêu nữ sắc, về sau cũng không có khả năng chỉ cưới ngươi một người đi. Nói, nàng cũng ủy khuất lên. Thậm chí cho rằng Lục Giao đem nàng trở thành tưởng bò giường nữ nhân. Ta lại không phải cùng ngươi đoạt hắn. Hắn như vậy dọa người. Ai dám cùng hắn thân cận. Ta còn không phải sợ ngươi cô đơn sao. Bằng không ai ngờ đi bồi ngươi. Ngươi chỉ cần cho ta cái ngủ ăn cơm chỗ ngồi là được a. Ta lại không đi hầu hạ hắn. Lục Giao cũng ủy khuất. Lúc này mới ý thức được. Thành thân sau, bên trong phủ khẳng định không ngừng nàng một người. Thấy Đồng Đồng biểu tình khó chịu, nàng mới thu hồi đáy lòng bất an. Bắt được tay nàng, hảo hảo, là ta sai rồi, ta hiểu ngươi ý tứ. Ta cũng không như vậy hiểu lầm ngươi. Nhưng là ngươi tưởng quá ngây thơ rồi. Ngươi nếu thật gả cho hắn đương trắc phi, khẳng định đến có cái hài tử bàng thân mới được a. Liền tính ngươi không nghĩ muốn hài tử. Hắn nếu đi ngươi phòng, ngươi còn có thể đem hắn đuổi ra đi không thành. Lục Giao cắn cắn môi, nổi giận nói, ngươi là của ta hảo tỉ muội, phải nghe ta, dù sao ta không hy vọng ngươi gả cho hắn. Ngươi nếu gả cho hắn chính là cùng ta đối nghịch. Lâm Nguyệt Đồng chớp chớp mắt, đột nhiên nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ. Giao Giao, ngươi không phải là thích thượng thất vương ra đi. Lục Giao hô hấp cứng lại. Chương 51 định ra nhật tử lạp. Lục Giao nháy mắt nhảy đánh lên, mặt đỏ cơ hồ lấy máu, theo bản năng phản bác lên, ai thích hắn a? Lâm Nguyệt Đồng đôi tay hoàn cánh tay, cười hì hì nói, không thích ngươi làm gì như vậy phản đối ta gả cho hắn. Ta xem ngươi chính là không thích hắn cùng mặt khác nữ nhân thân thiết. Ai quy định nhất định thế nào cũng phải thích hắn mới không được hắn cùng mặt khác nữ nhân thân thiết, chờ ngươi thành thân, Vệ Ninh Phong nếu là trái ôm phải ấp ngươi sẽ vui vẻ sao? Lâm Nguyệt Đồng một bước cũng không nhường, cười tủm tỉm nói, hắn ôm không ôm cùng ta có cái gì quan hệ? Hắn ái muốn mấy cái, hắn nếu là có thể đồng ý từ hôn. Làm ta tự mình đưa hắn hai cái mỹ nhân ta đều vui. Ta lại chưa nói hiện tại. Ta là nói các ngươi thành thân sau. Vạn nhất thật thành thân. Ngươi hy vọng có rất nhiều nữ nhân vây quanh hắn chuyển sao. Đừng nói cái gì ngươi không hiếm lạ quản hắn. Thật gả qua đi. Xem ngươi đổ không bực bội. Dù sao ta là làm không được nhìn như không thấy. Bất luận gả ai đều làm không được. Ai thích hắn nha. Đối. Chính là như vậy. Chính là Lục Giao lại mặc danh chột dạ. Lâm Nguyệt Đồng chớp chớp mắt. Hảo không vô tội, hảo sao, ngươi đừng nóng giận sao, ngươi có này tâm tư cũng không thể làm người khác biết. Thất xuất chung thứ 6 điều, chính là nói không thể đố kỵ. Lục Giao bị nàng nghẹn một chút, ngay sau đó lại có chút nhụt chí. Thế nhân đối nữ nhân yêu cầu rất là hà khắc, nếu là ghen tị, liền ý nghĩa sẽ tạo thành gia đình bất hòa. Thê tử không chỉ có không nên có ghen ghét chi tâm. Lúc cần thiết, vì gia tộc kéo dài, còn hẳn là duy trì trượng phu nạp thiếp. Lâm Nguyệt Đồng nàng nương liền bởi vì không có nhi tử. Cấp trượng phu nạp vài cái thiếp, Lục Giao đại bá mẫu Tần thị, cũng vì phu quân nâng mấy phòng thiếp thất. Lại nói tiếp, lúc trước Lục Giao nàng cha không muốn nạp thiếp khi, cũng bị nàng tổ mẫu nói một hồi. Nàng nương quay đầu cũng vì hắn cha nâng hai phòng thiếp thất. Nàng cha không vui chạm vào, ngại các nàng chướng mắt, liền đem người đuổi rồi đi ra ngoài. Nàng tổ mẫu lúc này mới đã chết này tâm ni nam nhân nếu là gặp được thích. Nạp cái thiếp hết sức bình thường. Lục Giao không nghĩ thừa nhận chính mình lòng dạ hẹp hòi. Nhưng là tưởng tượng đến thất vương gia về sau còn sẽ cưới người khác. đáy lòng liền có chút không thoải mái. Mãi cho đến trở về trấn Bắc Hầu phủ đều uể oải không vui. Lục Minh khi trở về, thấy nàng tâm tình không tốt lắm, thập phần hiếm lạ, nhéo một chút tiểu nha đầu mặt. Như thế nào như vậy không vui? Ai chọc ngươi? Lục Giao vỗ rất hắn đại móng heo. Các ngươi này đó nam nhân thúi. Liền ngươi hương, nhìn hắn vẫn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Lục Giao càng thêm tâm tắc, có thời gian đậu ta, ngươi liền không thể hảo hảo học học công khóa của ngươi sao? Đều quyết định đi khoa cử con đường này, còn như vậy không để bụng, có phải hay không chờ bị soát đi xuống a? Như thế nào nói chuyện đâu? Có như vậy chú chính mình ca ca sao? Lục Giao mắt trợn trắng, ngươi còn cần ta chú sao? Bằng ngươi hiện tại trình độ có thể khảo trung mới kỳ quái. Lục Giao, ngươi hôm nay có phải hay không ăn ớt cay? Như vậy sặc người, liền tính chung không được lại như thế nào? Dù sao ta cũng không để bụng. Ngươi đương nhiên không để bụng. Mặc kệ ngươi xông cái gì họa, đều có cha cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Cha nếu không còn nữa đâu, ngươi còn có thể trông cậy vào ai? Tổ mẫu lớn như vậy tuổi, ngươi còn muốn cho nàng cho ngươi nhọc lòng sao? Lục Giao nói liền nhớ tới đời trước sự. Nước mắt không biết làm sao liền rớt xuống dưới. Lục Minh vốn dĩ chính khí, ngại nàng không cho hắn lưu mặt mũi. Thấy nàng khóc, Mạc Danh ngẩn ra, ta còn không có khóc đâu. Ngươi khóc cái gì? Ta sinh khí, thấy ca ca muốn đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Loát loát bối, Lục Giao dãy giụa một chút, rất giống cái táo bạo tiểu thú. Ngươi liền không thể tiến bộ điểm sao? Ngươi đều mau 17 tuổi, đều phải cưới vợ người. Như thế nào liền không thể ổn trọng điểm? Nương ngoài miệng không nói, không chừng như thế nào vì ngươi nhọc lòng. Ngươi liền không có nghĩ tới ngươi vạn nhất thi rớt, về sau muốn làm gì sao? Dựa tổ tiên phúc ấm, lại có cái gì tiền đồ? Nàng một phen lời nói giống như sấm sét, làm Lục Minh trên mặt nóng rát đau. Hắn lúng ta lúng túng há miệng thở dốc, tưởng nói hắn không phải không nỗ lực, chính là nghĩ đến chính mình ngày thường làm. Sắc mặt lại chướng đến đỏ bừng. Hắn ỷ vào đầu thông minh, ở học đường niệm thư khi, liền đầu cơ trục lợi, ỷ vào không phải đích trưởng tử, không cần gánh quá lớn trách nhiệm, liền chỉ đồ trước mắt sung sướng. Thân là huynh trưởng ngược lại làm ấu muội vì chính mình lo lắng. Hắn gắt gao nhấp môi dưới, đầu thấp xuống. Lục Giao đã sớm tưởng cùng hắn tâm sự, nhưng nàng lại rõ ràng lấy nàng ca thích chơi đùa tính tình. Cùng hắn hảo hảo nói căn bản không được. Lục Giao sáng sớm liền đánh sấn tâm tình không hảo lấy hận sắt không thành thép ngữ khí nói ra. Thấy hắn cái này biểu tình, Lục Giao trong lòng lại lộp bộp một chút, e sợ cho chính mình nhắc mãi quá tàn nhẫn, làm hắn chưa gượng dậy nổi. Nàng hít hít cái mũi, tiếp tục khóc ròng nói, ngươi đừng chê ta nói tàn nhẫn. Tổ mẫu tuổi lớn, cha mẹ cũng không có khả năng dựa cả đời. Chờ ta xuất giá, ngươi chính là ta dựa vào. Ngươi nếu là không tiến tới, ta ở vương phủ nếu là bị ủy khuất, liền cái kể ra người đều không có. Lục Minh trên mặt lộ ra một mặt hổ thẹn, giúp Lục Giao xoa xoa trên mặt nước mắt, lại đem tiểu nha đầu ôm đến trong lòng ngực vỗ vỗ. Muội muội yên tâm, liền tính vì ngươi, ca ca cũng sẽ tranh khẩu khí. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới, muội muội xuất giá sau sẽ chịu ủy khuất. Hắn vốn tưởng rằng biểu ca sẽ một lòng đãi nàng, ai ngờ hai người lại rơi xuống cái từ hôn kết cục. Hiện tại nàng lại phải gả cho thất vương gia, hắn nếu là không lợi hại chút, nàng bị ủy khuất, thật đúng là không chỗ kể ra. Lục Minh đáy lòng Mạc Danh có chút lên men, cảm thấy chính mình này mười mấy năm thật là sống uổng phí. Thế nhưng còn cần một tiểu nha đầu nhắc nhở, mới suy xét về sau sự, thấy hắn không có dưới sự tức giận cố ý cùng nàng đỉnh tới. Lục Giao trên mặt lúc này mới có ý cười, đây chính là ngươi nói, cần thiết phải làm đến mới được. Hết chương.